Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, mới vào địa phủ. Ta Tào Nghĩa, lập tức, Lâm Long lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, trách không được hắn nói Từ Nhã Đình còn không có tỉnh lại. Ngân châm đều thiếu đi một căn, bác sĩ bị Lâm Long tức giận bộ dáng trực tiếp bị hù quỳ trên mặt đất. Đó là một loại thế nào ánh mắt? Cái này ánh mắt hắn cả đời đều không thể nào quên. Thật là đáng sợ. Bác sĩ thề, hắn tình nguyện đối mặt ma quỷ, cũng không muốn đối mặt Lâm Long ánh mắt, vốn muốn tìm thầy thuốc tính sổ. Lâm Long đột nhiên nhớ tới hiện tại đã qua mười mấy giờ. Từ Nhã Đình chỉ có dục phách biến mất, không có khả năng biến thành quỷ. Hơn nữa chỉ có dục phách, cũng không có khả năng đầu thai. Dục phách tự là người thân thể. Nếu như Từ Nhã Đình thân thể là yêu, như vậy nàng dục phách hiện tại rất có thể tại địa phủ làm người khác tính. N. Nghĩ đến đây, Lâm Long lập tức tỉnh táo lại. Vô cùng nghiêm túc nhìn xem Châu Bàn Tử nói ra. Bàn Tử, ta hiện tại muốn nguyên thần xuất khiếu đi chuyến địa phủ. Người lập tức gọi điện thoại gọi Trương Vũ Phi bọn họ chạy tới. Nhớ kỹ, nhất định phải thay ta xem trọng thân thể. Nếu như thân thể ra ngoài ý muốn, ta cũng chỉ có thể thành quỷ rồi. Cái gì? Ngươi muốn đi địa phủ? Châu Bàn Tử trực tiếp chấn kinh rồi. Địa phủ a hát chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Cùng không cần đi, địa phủ cũng không phải là người sống có thể đi địa phương. Nếu như người sống đi, rất có thể về không được. Không có thời gian, các người thối lui, ta muốn bố trí trận pháp. Nói xong, Lâm Long xuất ra rất nhiều ngọn nến, phân biệt nhen nhóm cắm ở phòng chung quanh, hình thành một cái hình tròn. Về sau lại lấy ra 9981 mặt mũ hành kỳ, cắm ở phòng bên ngoài. Lúc này cửu cửu quy nhất càn khôn trận, Lâm Long học lần trước bộ dáng, lại bố trí một cái ngũ hành bát quái trận. Cuối cùng hắn trở lại trong phòng, ngồi ở ngọn nến ở bên trong, tại chính mình cái trán dán lá bùa, hai tay rất nhanh kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, lên trời xuống đất, xuất nhập u minh, không thể lưu ngừng. Mao Sơn xuất thần chú. Xác, vừa mới nói xong, Lâm Long đôi thủ trưởng tâm hướng lên, làm ra cái trông đỡ thiên tư thế. Sau đó tự chứng kiến Lâm Long đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ biểu lộ, cũng không có hô hấp, hoàn toàn cùng người chết tổng quát. Có thể nói, Lâm Long hiện tại hoàn toàn chính xác chết rồi. Một người nguyên thần ly thể, tự cùng người chết đồng dạng. Nguyên thần đã bao hàm ba hồn bảy vía cùng tư tưởng. Thân thể tự là một cỗ thể xác, mà Lâm Long nguyên thần xuất khiếu về sau, trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đều thay đổi dạng, bốn phía tất cả đều là đen kịt một mảnh, thấy không rõ bất kỳ vật gì, giống như bị vũ trụ vứt bỏ tổng quát. Lâm Long tuy nhiên lần thứ nhất nguyên thần xuất khiếu, nhưng không ăn qua thịt heo hay là bái kiến heo chảy. Lúc này hắn không tại trần chờ, một cái kính hướng lòng bàn chân chui vào. Hiện tại Lâm Long thật giống như trên không trung, xuống chui vào không có bất kỳ vật gì ngăn cản hắn. Trên thực tế Lâm Long bây giờ đang ở lòng đất mấy ngàn mét sâu địa phương đi. Chỉ là hắn bây giờ là nguyên thần trạng thái. Hết thảy vật chất với hắn mà nói giống như hoa trong gương, trăng trong nước, có thể nói, Lâm Long hiện tại cùng quỷ đồng dạng, tồn tại ở hai thứ nguyên không gian, không thuộc về sự thật thế giới thứ nguyên. Rất nhanh, Lâm Long chứng kiến một tia ánh sáng, trong nội tâm vui vẻ. Căn cứ Mao Sơn dị lục ghi lại, đi theo ánh sáng tiến lên, có thể chứng kiến tiến vào địa phủ đại môn. Rất nhanh, quả nhiên có đạo cửa xuất hiện tại Lâm Long trước mắt. Cánh cửa này tựa hồ là dùng thanh đồng làm, phía trên điêu khắc hình thù kỳ quái đồ vật. Trong nháy mắt xem xét, thật giống như quái vật, rất dọa người, tự là Lâm Long cũng không dám nhìn nhiều, chỉ có thể vội vàng lườm một mắt, nhiều liếc mắt nhìn, Lâm Long cũng cảm giác toàn bộ nguyên thần đều bị hấp thu đi vào đồng dạng. Cúi đầu, Lâm Long cắn nát ngón trỏ, không có máu tươi chảy ra, có chỉ là nhất điểm hồng màu tóc quang năng lượng. Đây là Lâm Long nguyên thần trung tinh hoa. Yêu quái tại sao phải ăn người? Chính là vì nhân nguyên thần trung tinh hoa là mọi người có, chỉ là nhiều cùng thiểu khác nhau mà thôi. Vạn vật có linh, đạo này địa phủ chi môn không biết tồn tại bao lâu. Đã có linh trí, mà Lâm Long nguyên thần chẳng khác nào là qua đường phí. Lâm Long đem điểm này nguyên thần dùng ngón tay ngả vào trước cửa. Cửa phát ra một hồi tà ác năng lượng, đem Lâm Long nguyên thần một chút hấp thu. Ngay sau đó đại môn từ từ mở ra, bên trong lập tức tuôn ra một đại cổ quỷ khí. Cũng may Lâm Long là nguyên thần trạng thái, nếu thân thể, tại này cổ quỷ khí hạ đoán chừng hội lập tức xé rách. Đến bây giờ, Lâm Long rốt cuộc biết vì cái gì xuống địa phủ muốn nguyên thần xuất khiếu rồi. Không cần nguyên thần xuất khiếu đều là đại năng, rất nhiều bước tồn tại, tối thiểu nhất có thể ngăn cản trong cửa đi ra quỷ khí. Có người có thể sẽ nói, Lâm Long bây giờ là nguyên thần trạng thái, vì cái gì đại môn không cắn nuốt hắn, như vậy cũng tốt so việc buôn bán. Ngươi là muốn vũng hố một cái tính toán một cái, còn là muốn càng nhiều nữa khách hàng. Nếu như nó đem Lâm Long thôn phệ, vậy thì không có người xuống địa phủ. Hay nói giỡn, xuống địa phủ tựu là chịu chết, ai còn sẽ đi. Cửa mở ra, Lâm Long một cái lắc mình tiến vào, đụng, cửa lập tức đóng cửa. Vừa tiến vào trong môn, thì có một cổ năng lượng cường đại đem Lâm Long vây quanh. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt sẽ đem Lâm Long đưa đến Minh Đô Thành cửa ra vào. Minh Đô Thành bên ngoài một đầu sông đào bảo vệ thành. Tường thành không biết cao bao nhiêu, thẳng đứng thẳng vân đỉnh. Tại địa phủ, thì ra là minh giới, là không có mặt trời, toàn bộ đều là sáng tỏ ánh trăng. Hiện tại Minh Đô Thành thành cửa mở ra, Lâm Long muốn ở cửa thành đóng cửa trước tìm được Từ Nhã Đình dục phách. Hơn nữa mang đi ra ngoài, địa phủ to lớn, có thể so với vũ trụ, vô biên vô hạn, thử hỏi, vũ trụ mênh mông, không có khả năng chỉ có nhân loại, những đó chút ít sinh vật chết rồi, cũng tới địa phủ không lớn như thế nào dung nạp hạ nhiều như vậy quỷ. Đầu thai thông đạo cũng chỉ có thập điện Diêm La điện tài có. 10 cái đầu thai thông đạo cũng không đủ nhiều như vậy quỷ đầu thai. Trừ phi có pháp sư tiễn đưa chúng đầu thai, tự cùng MP đồng dạng, khả dĩ chen ngang, mà những cái kia không có pháp sư tiễn đưa, chỉ có thể tại địa phủ dàn xếp xuống, có chút thậm chí thành ra lập nghiệp, tại địa phủ trải qua quỷ sinh hoạt. Không đi đầu thai, Lâm Long muốn tại địa phủ tìm Từ Nhã Đình dục phách rất khó. Nhưng nếu Diêm Vương chịu hỗ trợ, vậy thì vô cùng đơn giản. Diêm Vương thủ dưới có chấp trưởng sinh tử bộ phán quan. Phía trên một cha có thể lập tức tìm được. Hơn nữa thông qua sinh tử bộ lực lượng cho mang tới. Tiến vào Minh Đô Thành, Lâm Long chỉ cảm thấy nồng đậm quỷ khí đập vào mặt. Nếu người bình thường tới nơi này, quỷ khí nhập vào cơ thể, trong khoảnh khắc tựu sẽ chết. Mới vừa gia nhập Minh Đô Thành, thì có một gã mang vô cùng bẩn không đầu quỷ giữ chặt Lâm Long nói. Huynh đệ, đã lâu không gặp, người rốt cuộc đã tới. Cút, Lâm Long vung tay lên, cường đại nguyên thần trực tiếp đánh bay người này không đầu đầu. Lúc này không nói hai lời, một quyền oanh ra. Trực tiếp đem không đầu quỷ đánh bại, tan thành mây khói, không còn tồn tại. Tại Mao Sơn Dị ở bên trong có ghi lại, đem làm pháp sư nguyên thần tiến vào địa phủ, cái kia chính là vô số lệ quỷ lớn nhất bổ mỹ vị. Nhưng Minh Đô Thành cấm giết chóc, lúc này những cái kia quỷ sẽ bịa đặt lung tung, lừa gạt người khác, đưa đến không quỷ nơi hẻo lánh, trực tiếp động tay, bịa đặt lung tung chính là như vậy đến. Cái này cái không đầu quỷ vốn muốn lừa gạt Lâm Long, không có không thể tưởng được Lâm Long cường đại như vậy, trực tiếp đã bị đánh chết rồi. Không phải Lâm Long tâm ngoan thủ lạt, mà là Mao Sơn dị lục ghi lại, chỉ có thực dương cường đại đích thủ đoạn mới có thể trấn trụ những cái kia quỷ, bằng không thì kết cục chỉ có một, cái kia chính là bị quỷ đám bọn họ không ngớt không dứt quấy rối. Lâm Long một kích đánh bại không đầu quỷ, vốn dục dịch quỷ đám bọn họ, thoáng cái dập tắt trong lòng ý niệm trong đầu, đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi chằm chằm vào Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.